Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chuyện gì vậy chú? Chú Tằng đáp, đêm hôm qua, nhà anh Hường có nhìn thấy một bóng đen chạy băng băng từ khu rừng nhà chú về phía thôn làng. Cứ mỗi lần như vậy là trong bản lại có người bị ma lôi vào trong rừng. Chết thảm lắm, nên chú mới gọi mọi người đến vào lúc sáng sớm như thế này. Vậy người nhà của ai bị bắt vậy chú? Chú Tằng ngập ngừng, trong thôn không ai biến mất. Lần này, người bị bắt có lẽ là bạn của thầy Mạnh đấy. Sao? Anh Tôn bị ma rừng bắt đi à? Chưa nói trước được, nhưng lần trước con ma thường bỏ xác người ở ngoài bìa rừng, ta đi một vòng là biết có người chết hay không. Lời nói của chú Tàng như một tin sét đánh, ba người giáo viên chết lặng tại chỗ. Dù chưa tìm thấy thầy Tôn sống chết ra sao, ai nấy đều cảm thấy bụng dạ như thủng mất một lỗ lớn. Mạnh quay sang ra hiệu với Trường. Anh Trường, đưa cô Liên về trường tiểu học trước đi, để tôi cùng chú Tàng qua bìa rừng xem sao. Chú Tàng gọi người trong thôn đến sớm có việc chuyện này. Sau khi đoán người bị bắt là Tôn, bạn của Mạnh xuống chơi hồi, mười mấy người đàn ông mang dao, dựa kéo nhau vào trong khu rừng nhà chú Tàng. Hai ba người đi cùng nhau tạo thành một nhóm, mỗi nhóm không được để mất dấu với những người còn lại và dùng tiếng hú làm ám hiệu. Vì nghe người già nói, vào rừng mà nói tiếng người thế nào cũng bị ma giấu. Một tiếng là bình thường, hai tiếng là có chuyện, ba tiếng là tìm thấy người. Người trong thôn bản chẳng bao giờ vào tận trong này, nhưng ai biết ma rừng nghĩ gì và làm gì. Nó đã từng kéo xác một người treo ở trên cành cây ngay giữa lưng chừng vách núi vài hôm liền. Bọn trẻ chiều chiều đi chăn bò về vẫn thường thấy bộ quần áo của ai đó vất vưởng trên vách đá. Mãi đến khi nó mục rữa vì nước mưa, gió cuốn đi lúc nào chẳng biết. Vụ việc đã diễn ra từ rất lâu, như đứa trẻ dạo ấy giờ đã có gia đình và có con. Nhưng ít ai mở miệng nhắc lại chuyện đáng sợ ấy. Họ chỉ dặn trẻ con không được đi vào rừng, đi chăn bò cũng phải đi đường vòng. Từ lúc vào trong xã này dạy học, Mạnh đã gặp, đã nghe rất nhiều điều kỳ lạ. Sẵn dịp đi cùng chú Tàng, Mạnh thuận miệng hỏi. Vậy con ma này, rốt cuộc từ đâu mà đến vậy chú? Sao tự nhiên nó lại nhằm vào anh Tôn? Đây là lần đầu anh ấy đến đây cơ mà. Chú Tàng cầm đòn gánh gặt những bụi rậm, rồi nhìn lên đỉnh núi. Lớp sương mờ phía trước gợi lại những ký ức ngày xưa từ thời ông vẫn còn là một thanh niên. Ai mà biết được hả thầy giáo? Từ hồi chiến tranh năm 79, vùng này có nhiều người chết. Đến khi hòa bình lặp lại, ma mới ma cũ dồn vào mảnh rừng nhà tôi. Thế có xui không chứ? Nhớ dạo ấy, người trong thôn đi phát quang làm giấy, thường xuyên bắt gặp lính bên Tàu lẫn bên ta. Lúc trước có ý đem đi mai táng tập thể, nhưng cứ mang những xác chết ra khỏi rừng là người sống cũng tự nhiên phát bệnh mà chết. Ông Thẩm là một người rất có tiếng trong việc trừ tà diệt ma. Có ông ấy làm lễ xin thần rừng, an táng tại chỗ những thi thể người bị chết trần, trong thôn mới không bị quấy phá khi lấy rừng làm rẫy. Đang yên đang lành, còn mỗi khu rừng của chú nữa là xong, thì ông Thẩm đột ngột qua đời. Nghe nói là vì tức giận chuyện bà vợ ăn nằm với một tay cán bộ làm trên huyện sau lưng ông. Nhưng tôi lại tin ông ấy bị con ma trong rừng này giết chết. Ông ấy từng nói, ma quỷ trong vùng đều bị ông dồn vào đây. Nếu tiếp tục đuổi giết, chỉ sợ là chúng nó hóa liều, giáng tai họa xuống thôn bản. Đấy là ma cũ. Còn ma mới lại liên quan đến việc gia đình ông Thẩm. Bà vợ của ông ta rất kỳ lạ, không biết là người từ nơi nào tới, cả ngày chỉ ru rú trong nhà. Mọi người chỉ gặp lúc sáng sớm và lúc chập tối. Bà ta thường ra suối tắm giặt, nghe đồn là vì bà quá xinh đẹp nên bị ông Thẩm nhốt lại. Khi ông ấy chết, nhiều người trong và ngoài thôn thường xuyên làng vàng quanh nhà của ông Thẩm. Tất cả bọn họ đều chết rất thảm. Lâu dần thì họ nói bà Thẩm và ma quỷ đội lốt người, chuyên dụ dỗ đàn ông rồi ra tay giết người. Để giữ lại sự yên bình, thôn bản tụ tập lại với nhau để họp bàn, hẹn ngày đuổi bà ta đi chỗ khác. Chỗ mà bà ta tới chính là khu rừng này. Có lẽ vì hận thù với thôn bản nên cứ một thời gian bà ta lại vào trong thôn lùng bắt một người vào trong rừng để tra tấn cho đến chết. Đang kể dở dang câu chuyện, chợt phía bên trái có tiếng người hú lên một hồi dài. Chú Tàng cùng Mạnh thoáng nhìn nhau rồi hớt hải chạy sang phía phát ra âm thanh. Nhưng lạ thay, hai người càng đi lại càng tiến sâu vào trong rừng. Đứng trước một vách đá dốc đứng, không có đường đi tiếp, chú Tàng mới vỡ lẽ. Do địa hình dạng máng nghiêng dốc hai bên, âm thanh lúc nãy hai người nghe được vốn là tiếng vọng. Nhầm hướng rồi, quay lại thôi. Tiếng nói phát ra ở phía ngược lại mới đúng. Hai người quay lưng lại để trở về lối cũ, song đã muộn, trước mặt chỉ toàn là cây cối, dây leo chẳng chịt, chẳng nhớ được vị trí lúc nãy là ở đâu. Chú Tàng chụm tay làm loa, hú lên hai hồi ra hiệu bị lạc trong rừng. Không gian xung quanh chỉ vọng lại tiếng của chú, những người khác thì không phản hồi lại. Mạnh leo lên một cái cây cao, nhìn xuống phía... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net